Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, chương 1802, rút lui. Ẩn nấp năng lực, chòm song tử có đặc biệt ẩn nấp năng lực. Diệp Sát tiến vào long cảnh trạng thái dưới, hoàn toàn cảm giác không thấy chòm song tử tồn tại, cảm giác cùng ẩn nấp, long cảnh song hướng năng lực. Cho đến trước mắt chưa bao giờ mất đi hiệu lực qua. Này còn là lần đầu tiên. Bất quá Diệp Sát cũng không kinh ngạc, bởi vì đã sớm biết rõ chòm song tử di động tốc độ phi thường quỷ dị, so quỷ ẻo bộ còn nhanh hơn. Nói là thuấn gian di động, cảm giác lại không giống. Mà lại chòm song tử còn cần ẩn nấp đánh lén qua Đông Phương Ngọc. Diệp Sát tiến vào long cảnh trạng thái, cũng bất quá chính là tạm thời thử một lần, nhìn xem long cảnh phải chăng có thể đem chòm song tử tìm cho ra. Kết quả mặc dù không được, kia không được thì không được a, nghĩ cái khác phương pháp tới đối phó chòm song tử là đủ rồi. Uy, Diệp Sát hướng về phía Nam Dung Chi Thế nói, cách xa chút, Nam Dung Chi Thế lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ cản trở? Diệp Sát nói, tùy ngươi nghĩ ra sao. Dù sao ta nhắc nhở qua ngươi rồi, bị liên lụy ta cũng mặc kệ. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hướng về mặt bên đi đến. Đi vào phế tích phía sau, Diệp Sát tồn tại cảm liền triệt để biến mất, vô ảnh vô tung. Long cảnh ẩn nấp đã nhưng không phát hiện được đối phương, vậy liền lẫn nhau không phát hiện được tốt rồi. Không phải yêu giấu à? Vậy liền mọi người cùng nhau giấu, xem ai nhịn ở tính tình. Lúc đầu huyên náo chiến đấu, đột nhiên liền yên tĩnh. Bốn phía trừ rồi ngẫu nhiên xuất hiện tiếng gió, lộ vẻ phá lệ yên tĩnh. Diệp Sát ngay tại phế tích phía sau, chỉ là long cảnh tiêu trừ Diệp Sát tồn tại cảm mà thôi. Hướng về ngoại vi nhìn lại, chòm song tử từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Diệp Sát suy đoán, chòm song tử hiển nhiên cũng mất đi rồi tung tích của mình. Không phải sẽ không thờ ơ, tiềm ẩn là vì rồi đánh lén. Trước mắt Diệp Sát ở vào đứng im trạng thái, mặc dù cảnh giác, nhưng không thể nghi ngờ là tốt nhất đánh lén thời khắc. Nhưng chòm song tử chưa từng xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xem ra phải dùng chút thủ đoạn đặc thù rồi. Diệp Sát hít sâu một hơi, cầm ra thời chi đế, đem kim đồng hồ gảy động đến ba chút vị trí. Thời gian biết trước, Diệp Sát trước người không gian xoay cong, lập tức xuất hiện rồi hình ảnh. Bỗng nhiên, chòm song tử xuất hiện tại Diệp Sát trước mắt, lại cũng không là công kích Diệp Sát, mà là Nam Dung Chi Thế. Diệp Sát nhíu mày, hoàn toàn chính xác có chút tính sai. Mặc dù để Nam Dung Chi Thế cách xa một chút, nhưng này nữ nhân cũng không nghe Diệp Sát, cho nên Diệp Sát mục tiêu chỉ có chòm song tử. Nhưng là chòm song tử mục tiêu lại có hai cái, Diệp Sát cùng Nam Dung Chi Thế. Cẩn thận, Diệp Sát lập tức từ phế tích phía sau nhanh chóng chạy ra, hướng lấy Nam Dung Chi Thế phương hướng vọt tới. Lúc này đồng thời, Nam Dung Chi Thế sau lưng, chòm song tử cũng là bỗng nhiên xuất hiện, trong tay hai thanh hắc đao giao nhau lấy, hướng lấy Nam Dung Chi Thế chém rớt xuống dưới. Nam Dung Chi Thế phản ứng cũng là cực nhanh, đầu tiên là thời gian liền quay lại rồi thân thể, nhưng là làm Nam Dung Chi Thế quay người lại thể trong nháy mắt, chòm song tử đã đem đao giơ lên. Rất hiển nhiên, Nam Dung Chi Thế vẫn là muộn rồi một bước. Quỷ ẩn bộ, lại tại giờ phút này, Diệp Sát bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, bóng người đột nhiên biến mất lại xuất hiện, trực tiếp đi đến chòm song tử bên thân, mãnh liệt thả người nhảy lên, một cái đá bay, đá vào hắc đao mặt đao trên. Cạch, chòm song tử trong tay hắc đao rơi xuống, nhưng bởi vì Diệp Sát đột nhiên xuất hiện mà chặt sai lệch một chút, lưỡi đao lướt qua Nam Dung Chi Thế rơi xuống, trực tiếp một đao chém vào rồi đất trên. Giống, Chòm Song Tử phát ra tiếng gầm, cũng không thu đao, mặt khác hai đầu cánh tay đột nhiên hướng lấy Diệp Sát chộp tới. Bắt lấy Diệp Sát mắt cá chân, dùng sức liền đem Diệp Sát cho ném ra ngoài. Ầm ầm, Diệp Sát thân thể như là pháo bắn vậy hướng về phía sau bay ra. Hung hăng đập trúng kia mảnh phế tích, tiếp lấy đem phế tích cho đập ra một đạo lỗ thủng. Nam Dung Chi thế nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức giơ kiếm hướng lấy Chòm Song Tử chém tới. Lại tại này nháy mắt, Chòm Song Tử bóng người lóe lên, bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm liền đến rồi phế tích phía trên. Chòm Song Tử trong cổ phát ra như là dã thú vậy trầm thấp đau đớn mà rên lên. Sau đó tay cánh tay nhất cử, liền đem một thanh hắc đao dùng sức hướng lấy phế tích ném mạnh xuống dưới. Ầm ầm, hắc đao đâm vào phế tích bên trong, lập tức phát ra tiếng vang to lớn, đem phế tích cho đánh nát rồi một khối, mà Chòm Song Tử lại là công kích không ngừng. Lập tức đem chuôi thứ hai hắc đao cũng dở lên, làm ra ném mạnh động tác. Ta tại, liền là ánh sáng, ở thời khắc mấu chốt này, Mạt Hy âm thanh bỗng nhiên vang lên nói, thẩm phán, nóng sáng tia sáng tại không trung tạo thành rồi to lớn quang ảnh thập tự giá. Hướng về Chòm Song Tử đánh ra, hung hăng trúng mục tiêu Chòm Song Tử thân thể sau. Đem Chòm Song Tử cho một đòn đánh bay ra ngoài. Đáng chết, Diệp Sát từ phế tích bên trong leo ra đến, chỉ vào Nam Dung Chi thế nói, nữ nhân, ngươi thiếu ta một lần. Mạt Hy cười nói, ngươi cũng thiếu ta một lần. Lúc này đồng thời, Chòm Song Tử nhanh chóng di động bắt đầu. Sau đó đang di động quá trình bên trong, Chòm Song Tử lần nữa tiềm ẩn bắt đầu. Bóng người như là xoay cong hình ảnh đồng dạng, bỗng nhiên lóe lên tan biến. Diệp Sát nói, cẩn thận chút, gia hỏa này là ám sát hình, tiềm ẩn tiêu chuẩn rất cao. Tại Diệp Sát xem ra, Chòm Song Tử chiến đấu không bằng Chòm Kim Ngưu cùng Chòm Sư Tử chiến đấu như vậy dữ dằn, cũng không như Chòm Sử Nữ như vậy có lực phá hoại, lại là nhất tên phiền toái. Loại này ẩn nấp năng lực, phối hợp Chòm Song Tử bản thân thực lực không tầm thường, tiến hành ám sát thực sự quá khó chơi rồi. Mà lại, Chòm Song Tử trước mắt còn vẻn vẹn chỉ là hình thái thứ nhất mà thôi. Diệp Sát ba người phân biệt đứng tại phương hướng khác nhau, không ngừng nhìn quanh bốn phía, cảnh giác Chòm Song Tử xuất hiện. Long cảnh thiếu hụt vào lúc này thể hiện ra đến. Long kính là một loại lợi dụng hoàn cảnh tiêu trừ tồn tại cảm, mà tiến hành tiềm ẩn đặc thù tiềm ẩn phương thức, làm Diệp Sát tiến vào long cảnh trạng thái, lại xuất hiện chiến đấu sau, nghĩ muốn lại lợi dụng hoàn cảnh tiêu trừ tồn tại cảm sẽ rất khó. Vô luận là Chòm Song Tử, vẫn là Mạt Hy cùng Nam Dung Chi thế, gặp qua Diệp Sát thoát ly khỏi tiềm ẩn trạng thái sau. Chỉ cần tinh thần lực phân ra một chút tại Diệp Sát thân trên, liền không cách nào lại độ tiềm ẩn rồi. Đây coi như là long cảnh một lớn thiếu chút. Ẩn nấp hiệu quả xác thực rất tốt, nhưng bởi vậy cơ hồ chỉ có lần đầu tiên là có hoàn toàn hiệu quả. Lần thứ hai hiệu quả liền suy yếu nghiêm trọng. Đương nhiên, đụng phải thiếu thông minh ra hỏa, hoặc là hoàn cảnh phi thường thích hợp ẩn nấp thì khác nói. Lúc này đồng thời, Chòm Song Tử thủy chung không thấy bóng người, lần này rất chịu được tính tình, sắp gần 10 phút đồng hồ cũng không thấy Chòm Song Tử lộ mặt. Ước chừng 10 phút đồng hồ, Mạt Hy bỗng nhiên cầm điện thoại lên, sau đó hướng lấy Nam Dung Chi thế cùng Diệp Sát nói. Chemiscope công ty người rút lui, đã nhưng Chemiscope công ty người rút lui, như vậy. Chòm Song Tử tự nhiên cũng nên rút rồi. Không, chờ một chút, Diệp Sát nói, không cần buông lỏng cảnh giác. Diệp Sát không có chút nào dao động, như cũ đem kiếm rơi nam cương nằm ngang ở chính mình trước người. Nhìn xung quanh bốn phía, không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Nam Dung chi thế cùng Mạt Hy rất nhanh rõ ràng rồi diệp sát ý tứ. Tiếp tục bảo trì cảnh giác. Đại khái lại một khắc đồng hồ trái phải. Mạt Hy nói, ngươi quá cảnh giác, chúng ta không có truy kích. Gemiscope công ty người là thật rời đi. Đã toàn diện rút lui tòa thành thị này rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.